Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 732. Chương 732 ta không nhất định có thể coi chừng hắn. Vô tà, nếu ta thật sự bị sức chứa khống chế, ta hy vọng ngươi giúp ta xem trọng sao trời, Ninh An nhìn vô tà. Không có nhiều lời, ta không nhất định có thể coi chừng hắn, vô tà nhún vai. Ta biết, Ninh An đạm mạc gật gật đầu, ngươi liền nói cho hắn, ta nhất định sẽ nghĩ cách đem hắn nhớ lại tới, cho nên làm hắn không cần đi tìm ta, nếu ở ta không nhớ rõ thời điểm hắn gặp gỡ ta. Như vậy ta ra tay thời điểm sao trời tuyệt đối sẽ không đánh trả, nàng không sợ khác. Liền sợ điểm này, sao trời không hoàn thủ, nàng lại đem hết toàn lực công kích nói. Như vậy sao trời chỉ có đường chết một cái. Ta thử xem C-Monster, vô tà nói xong. Đem một cái tiểu bình sứ phóng tới Ninh An bên người. Đây là ta vừa mới luyện chế ra tới bổ huyết đan, cảm ơn, không cần cảm tạ. Ta đi trước, vô tà nói xong. Liền hướng tới phòng bên ngoài đi đến. Chờ vô tà đi đến phòng cửa mở ra cửa phòng thời điểm. Đế tinh thần vừa lúc từ mặt khác vừa đi lại đây. Nhìn đến đế tinh thần lại đây, vô tà đánh một tiếng tiếp đón liền rời đi, tiến vào phòng lúc sau, đế tinh thần đi đến Ninh An bên người, liếc mắt một cái liền phát hiện Ninh An bên người cái kia tiểu bình sứ. Nhẹ giọng hỏi, hắn tới cái ngươi đưa dược, Ninh An gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói, thuận tiện nói cho ta Tiêu Lương Sinh cùng Khắp Huyết Phượng Hoàng tới nơi này, nghe được Ninh An. Nói như vậy, đế tinh thần cũng liền không có hỏi nhiều cái gì, mà là nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Ninh An gật gật đầu. Theo sau nhắm hai mắt lại, chờ đợi ở Ninh An bên người, chờ Ninh An ngủ lúc sau, đế tinh thần liền đứng dậy hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. Vô tà tới nơi này, tất nhiên không đơn giản là vì nói cho Ninh An Tiêu Lương Sinh tới nơi này sự tình. Hắn mấy ngày hôm trước liền phát hiện Ninh An có chuyện gạt nàng. Đi hỏi một chút vô tà nói không chừng hắn biết, chờ tới rồi vô tà sân lúc sau. Đế tinh thần tiến vào sân liền thấy được ngồi ở sân đình hóng gió bên trong vô tà. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua đế tinh thần, vô tà có chút bất đắc dĩ nói. Ta liền biết ngươi sẽ đi tìm tới, đi đến đình hóng gió ở vô tà đối diện ngồi xuống. Đế tinh thần đạm mạc nói. Nếu đều biết ta muốn lại đây, có phải hay không cũng biết ta vì cái gì lại đây? Đoán được, vô tà khẽ cười một tiếng, từ trong không gian mặt lấy ra một bầu rượu, sau đó hai cái chén rượu, cấp đế tinh thần cùng chính hắn đổ một ly. Đế tinh thần cũng không vội mà hỏi vô tà, chỉ là bưng lên chén rượu một ngụm uống xong bên trong rượu. Còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói sự tình sao? Vô tà buông chén rượu, lại cấp chính mình đổ một ly, đế tinh thần nghe vậy, mặt mày khẽ nhúc nhích, nhớ rõ, ngươi nói chính là kính hồ sự tình, hồi tưởng khởi vô tà đã từng nói qua Ninh An sẽ biến thành. Cùng rối gỗ giống nhau sự tình, đế tinh thần ta nắm trong tay chén rượu đột nhiên buông, xanh thẳm hai mắt giống như là bị đông lại mặt biển. Chẳng lẽ là chuyện này? Nhìn đến đế tinh thần như thế kích động, vô tà thực có thể lý giải, gật gật đầu, vô tà tiếp tục nói, Ninh An cùng sức chứa giao thủ thời điểm chúng sức chứa kế. Tiêu Lương Sinh hôm nay tới nơi này thời điểm, nói 10 ngày kỳ hạn, ta cũng là bởi vì cái kia mới có thể đi tìm Ninh An. Hỏi Ninh An nàng mới nói cho ta, là sức chứa muốn khống chế Ninh An, đế tinh thần lạnh nhạt nói. Một câu. Hiện tại xem ra là, vô tà trầm mặc một hồi. Nhớ tới Ninh An nói qua nói. Tiếp tục nói, ngươi đừng có gấp, Ninh An sở dĩ không nói cho ngươi chính là sợ ngươi lo lắng. Hết chương.